Bắc Vũ nhìn cậu, nói như kiểu em luôn gây chuyện ý, anh xem lại mình đi, anh là con trai. Không thể so với nhau được. Bắc Vũ hứ một tiếng. Mặc kệ cậu, Giang Việt nhìn đồng hồ, muộn rồi đấy. Về ký túc xá đi. Xuống đây, anh cõng em. Bắc Vũ nhảy lên lưng cậu. Giang Việt suýt nữa ngã lăn ra đất. Cậu gào lên, mẹ ơi. Bắc miệng rộng, em ăn thức ăn gia súc hả? Sao nặng thế, đi nhanh đi. Giang nhị cẩu, hai người cãi cọ cả đoạn đường. Chiếc bóng kéo dài trên mặt đất. Đến khi hai người đã đi xa, một người cao to mới yên lặng đi ra từ một góc hẻo lánh ở sân thể dục. Cách Trương.